Chương 325, uống sạch. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, bọn họ chứng kiến Hoàng Lao Tà tới, chỉ thấy Hoàng Lao Tà mỉm cười nói, ta ngửi được bốn phía đều là hương vị, thật tốt quá, ta cực kỳ thích những mùi này. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, những thứ này đều là mật, ta chuyên môn chuẩn bị cho ngươi. Hoàng Lao Tà nghe xong thấp giọng nói, như vậy tốt, ta phi thường thích nghe. Nói xong, hắn bưng lên mật uống nữa, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn uống xong. Lúc này, Hoàng Lao Tà mỉm cười nói, ai nha, những thứ này mật không sai, xem ra các ngươi bình thường bỏ ra rất nhiều công sức. Lâm Thiên Diêu cười nói, tạm được, đây đều là nhất định phải làm được. Sau đó, Quách Phủ cười nói, Hoàng Lao Tà, ta xem ngươi lần này đến đây, ngươi là hơn ở một thời gian ngắn á. Hoàng Lao Tà liên tục phất tay nói, không được, ta còn rất nhiều chuyện trọng yếu phải làm, nếu như ta đi, những chuyện kia sẽ không người lấy. Quách Phủ nghĩ cũng phải có chuyện như vậy, vì vậy, hắn không nói. Lúc này, Hoàng Lao Tà lớn tiếng nói, tới, ta muốn nhìn các ngươi một chút chiêu thức, các ngươi đều đánh một lần, ta xem một chút. Lâm Thiên Diêu chứng kiến Hoàng Lao Tà cảm thấy hứng thú như vậy, vì vậy, hắn cười nói, đi, nếu như vậy, chúng ta liền luyện. Nói xong, hắn cùng Quách Phủ mỗi người luyện một lần, mà Hoàng Lao Tà nhìn một chút cực kỳ hưng phấn, hắn lớn tiếng nói, đi, các ngươi khiến cho tốt, ta rất xem trọng. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, ngươi đã quá suy nghĩ. Quách Phủ thấp giọng nói, được rồi, chúng ta đừng nói nhiều như vậy, chúng ta hay là đem tinh lực thả ở luyện công bên trên mới được. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ muốn hướng phía cao hơn tầng thứ xuất phát. Làm qua nửa giờ, Lâm Thiên Diêu đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, hắn thấp giọng nói, Quách Phủ, chúng ta chớ luyện, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một hồi. A Quách Phủ gật đầu, nói, đúng a, trong khoảng thời gian này, chúng ta tổng luyện công, chúng ta thân thể thực sự chịu không nổi. Hoàng Lao Tà nghe xong cười ha ha nói, cái này không thể được, ta và các ngươi nói thật à, bao nhiêu niên di tiền, ta mỗi ngày muốn luyện 10 giờ, bằng không, ta có thể đạt được võ công như thế sao? Quách Phủ nghe xong cười nói, Hoàng Lao Tà, ta biết ngươi lợi hại. Hoàng Lao Tà cười nói, được rồi, như vậy, ta cho các ngươi giảng giải một cái, các ngươi chăm chú nghe, ta muốn mấy thứ này đối với các ngươi rất có lợi. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, chúng ta đều nghe lấy. Vì vậy, Hoàng Lao Tà nói nhiều lần, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, những kiến thức này quá hữu dụng. Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, bắt đầu từ ngày mai, các ngươi cứ dựa theo ta nói đi làm. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta đều biết. Sau đó, Hoàng Lao Tà cười nói, các ngươi mau nhanh đem rượu ngon lấy ra, ta muốn uống một chén. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ngươi chờ. Rất nhanh, hắn đem rượu ngon phóng tới trước mặt, Hoàng Lao Tà cười nói, những rượu ngon này uống quá ngon. Quách Phủ cười nói, đó là dĩ nhiên, phải biết rằng ở những rượu ngon này bên trong, chúng ta có thể bỏ thêm rất nhiều mật. Hoàng Lao Tà cười nói, ta và các ngươi nói thật à, ta cũng là mới biết, rượu ngon cùng mật là tốt nhất phối hợp. Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, ngươi trước uống đi, nếu như về sau, chúng ta có thứ càng tốt, chúng ta lấy ra hết. Hoàng Lao Tà cười nói, đi, ta chờ. Sau đó, Chu Bá Thông đi tới, hắn cười nói, thì ra các ngươi một mực hoa sơn, ta nghĩ các ngươi biết ta ý đồ đến. A Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, ngươi không phải muốn uống rượu ngon. Chu Bá Thông thấp giọng nói, đi, nếu như vậy, ta cũng không muốn nói nhiều, các ngươi mau nhanh lấy ra đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta lập tức cho ngươi. Vì vậy, hắn đem rượu ngon phóng tới Chu Bá Thông trước mặt, chỉ thấy Chu Bá Thông miệng to uống vào, những cái này rượu ngon toàn bộ đều uống sạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta nghe nói ngươi túy quyền rất lợi hại, ta xem vẫn là phơi bày một ít ta. Chu Bá Thông cười nói, ai nha, những cái này đều là người khác khoác lác, không có lợi hại như vậy, bất quá ta xem ở của ngươi Mỹ tiểu phân thượng, ta có thể bằng lòng ngươi. Vì vậy, Chu Bá Thông liền ngay cả lấy huy động hai tay, rất nhanh, hắn hướng phía trước đẩy đi. Lúc này, Quách Phù nhìn một chút liền mê ly, hắn cười nói, Chu Bá Thông, ta hiện tại rất bội phục ngươi. Chu Bá Thông thấp giọng nói, Quách Phù, ngươi đừng nói. Sau đó, hắn liền dừng lại, sau đó, hắn nhanh chóng ngồi dưới đất, nói, ta hiện tại không phải biết rõ làm sao hồi sự, ta chỉ cần luyện nửa giờ võ công, ta đã cảm thấy cả người khó chịu. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Chu Bá Thông, ngươi đừng nghĩ như vậy, ta cảm thấy ngươi vẫn là không có điều tiết tốt. Chu Bá Thông nghe xong thấp giọng nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Mà Hoàng Lao Tả cười nói, ngươi trước ngồi xong, ta giúp ngươi vận công. Chu Bá Thông nghe xong cười nói, đi, ta cực kỳ nguyện ý. Nói xong, Chu Bá Thông liền không nhúc nhích ngồi, chỉ thấy Hoàng Lao Tả song trưởng phách ở trên người hắn, rất nhanh, từng cổ một nội lực liền chuyển vào đi. Lúc này, Chu Bá Thông chậm rãi trợn to con mắt, nói, được rồi, tất cả đều đi qua, ta phải đứng lên. Nói xong, Chu Bá Thông nhanh chóng nhảy dựng lên, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta nghĩ ngươi hiện tại nếu là luyện công, ngươi nhất định có thể để thăng nhiều cái tầng thứ. Chu Bá Thông cười nói, ta cũng nghĩ như vậy, bất quá ta hiện tại không muốn luyện, ngược lại về sau có rất nhiều cơ hội, chúng ta có thể từ từ sẽ đến. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy cứ như vậy đi. Làm một lát sau, Chu Bá Thông đột nhiên cảm thấy đau bụng, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, ta trước đi ra ngoài một chút, đợi lát nữa, chúng ta lại nói. Vì vậy, Chu Bá Thông hướng phía chỗ cũ đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lão Tà, ta phát hiện một vấn đề, ngươi nội lực so với ta tưởng tượng cường đại hơn gấp mấy lần. Hoàng Lão Tà cười nói, đúng a, ta cũng nhìn thấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lão Tà, ta xem như vậy đi, chúng ta nghiên cứu một chút võ công a. Hoàng Lão Tà cười nói, ta nói thật với ngươi à, ta muốn nhất với ngươi nghiên cứu, ngươi đã nói, vậy chúng ta nói một chút. Vì vậy, bọn họ liền ngồi xuống, sau đó, bọn họ nói thời gian rất lâu. Lúc này, Quách Phù ngồi ở một bên nghe, nàng cảm thấy võ công của mình tầng thứ đề cao, vì vậy, nàng lớn tiếng nói, không sai, tuy là các ngươi nói bí hiểm, thế nhưng cái này đối ta có rất nhiều chỗ tốt. Lâm Thiên Diêu nói, Quách Phù, đừng nói chuyện, ngươi hảo hảo nghe.